Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2585, chương 2564, Thi Vương Vô Địch 1. Converter Lucario nữ bạt khống chế cục diện sau đó, tựa hồ cũng không sốt ruột đối bọn hắn động thủ, dùng thờ ơ địa, mà, giọng, ta biết các ngươi đều giấu ở phụ cận. Tất nhiên sớm muộn phải ra tay, sao không thống khoái một chút? Mấy trăm mét bên ngoài trong bụi cỏ, Tiểu Bạch xoay người hỏi đoàn người, nàng phát hiện chúng ta. Không sai biệt lắm, hiện thân đi, Tiểu Thanh nói xong, vừa muốn lộ diện, tới gần vách núi phía bên nào. Đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một cái tựa như tựa thiên tiên cô nương, một người khác là tên hòa thượng. Hai người này Tiểu Bạch bọn hắn đều biết, một cái xiển giáo kim tiên, Tinh Túc Hải chi chủ Diêu Quang tiên tử, một người khác là Phật môn đại năng, Luật Tông Pháp Minh tự phương trượng một hạt bụi pháp sư. Nguyên lai nói phải bọn hắn, vậy chúng ta chờ một chút, trước hết để cho bọn hắn hao tổn, vừa lúc xem bọn hắn cuộc chiến của cường giả. Tiểu Thanh hắc hắc cười xấu xa. Phượng này nói rằng, không giới nhiều như vậy đại lão, làm sao lại tới hai người bọn họ, có phải hay không còn có cố ý không có lộ diện? Tiểu Bạch nói rằng, đoán chừng là thật không có nhàn rỗi. Ba cái thung lũng, mỗi cái thung lũng đều có hai ba cái đại lão trấn thủ. Còn có mấy cái tại thủ gia, đề phòng thi tộc thật qua Vân Sơn. Trong tập kích thổ nội địa mặc dù cũng không có ích gì. Còn có Tây Tuyến, cũng có mấy cái đại lão trấn thủ, phòng ngừa thi tộc đánh lén. Còn có mới vừa quân sư không phải nói, mời Lê Sơn lão mẫu bọn hắn đi xuống dưới vây quét doanh câu. Dù sao đó cũng là cái nhân vật hung ác. Diêu Quang tiên tử cùng một hạt bụi pháp sư bay người lên vách núi. Lập tức rơi vào Linh Sơn 12 đệ tử trước mặt. Một hạt bụi pháp sư tay nắm lấy lần tràng hạt, một tay kết thành hoa lan ấn, đưa ngang trước người, trong miệng không tuyệt vọng lấy chú ngữ, ngón tay mỗi rút qua một viên lần tràng hạt. Cái này lần tràng hạt liền phát sinh một đạo Phật quang, rơi vào trong trận pháp, xua tan lấy đạm hồng sắc thi khí. Diêu Quang tiên tử nhìn Định Nữ Bạt, nói rằng, ngươi chỉ có một người tới nha. Diêu Quang, ngươi cũng dám đến, ngươi quên trước đây bị ta bắt lại, thiếu chút nữa thì làm doanh câu lão bà. Nữ bạt khiêu khích nói rằng, lại còn có loại chuyện thế này. Tiểu Bạch đám người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Thanh nắm tay nói, ghê tởm a, lại dám nhường Diêu Quang tiên tử cho cương thi làm lão bà. Tức chết ta. Vừa quay đầu phát hiện ba người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên. Các ngươi người a, ta ý tứ Diêu Quang tiên tử loại này không dính khói lửa trần gian tiên nữ, trên đời sẽ không người xứng đôi a. Diêu Quang tiên tử nét mặt đỏ lên, trả lời lại một cách mỉa mai nói, cho nên ta hôm nay chuyên tới để bắt giữ ngươi cái này tiện tì. Ta không giới không cần ngươi cái này cương thi làm lão bà. Làm cái thi nô luôn là tốt. Nữ bạt cười nói, miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Hôm nay lại tốt bắt ngươi. Bóng người chậm rãi tiêu thất. Hòa an vào đạm hồng sắc thi khí bên trong. Vòng quanh toàn bộ ngọn núi bắt đầu xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, thi khí liền mở rộng một vòng. Rất nhanh thì đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ tại thi khí bên trong. Một hạt bụi pháp sư thẳng thắn đem lần tràng hạt để qua không trung, lơ lửng tại mọi người trên đầu, không ngừng hấp thu thi khí. Lần tràng hạt nhan sắc từ thuần túy kim hoàng sắc không ngừng trở thành nhạt, bị dính vào lau một cái nhạt hồng. Có một hạt bụi pháp sư cái này người cao chịu lấy. Linh Sơn 12 đệ tử tiếp tục duy trì trận pháp, cũng tại tiêu hao thi khí. Tiện tì, xưa đâu bằng nay, bây giờ ta tu thành tiên mây 11 khúc, nhưng là muốn với ngươi phân cái cao thấp. Diêu Quang Tiên Tử lấy ra thúy lục sắc sáo ngọc, đưa ngang trước người, bắt đầu thổi, theo lấy nàng thổi nhịp điệu. Từng đạo linh quang từ sáo trong lỗ bay ra, hình dạng như âm phù, tại nữ bạt trên đỉnh đầu xoay quanh, không ngừng đi xuống rớt xuống, vây quanh nữ bạt, phạm vi càng co càng nhỏ lại, tựa hồ muốn áp vào trên người nàng đi. Nữ bạt cười lạnh một tiếng, hai tay trên không trung không ngừng phất động, thao túng đạm hồng sắc thi khí, đối kháng lấy âm phù linh lực. Hai cổ lực lượng va chạm cùng đối kháng phía dưới, đem phụ cận thiên địa linh khí không ngừng thu nạp đi qua. Bốc cháy lên, không khí trở nên mỏng manh cùng sành sạch. Cách gần nhất Linh Sơn 12 đệ tử cảm thấy hành động càng lúc càng nhanh tới. Không thể như thế bị vây chết. Biến trận, dẫn đầu một cái đệ tử hét lớn một tiếng, 12 người một chỗ di chuyển. Đem trận pháp từ thủ thế biến thành thế tiến công. Mặc dù thập nhị tinh cung trận là một môn am hiểu phòng thủ trận pháp, thế nhưng một khi đem địch nhân vây ở trong trận, cũng có công thủ chuyển đổi năng lực. Trước mắt thừa dịp Diêu Quang Tiên Tử cùng nữ bạt giằng co, vừa động thủ một cái, vận chuyển trận pháp chi lực, tụ tập thành thập nhị tinh cung, vây quét nữ bạt. Nữ bạc chỉ có một người, muốn ứng phó song phương thế tiến công, hơi hơi có vẻ hơi cật lực. Một hạt bụi pháp sư mắt thấy một màn này, bả vai run lên, trên người áo cà sa bay lên, bay đến Linh Sơn 12 đệ tử đỉnh đầu, phóng xuất cam sắc quang mang. Lúc đầu bị thi khí bức cảm thấy toàn thân nóng rực 12 đệ tử, bị tranh quang vây quanh sau đó. Lập tức cảm thấy một loại như mộc xuân phong thư sướng. Từng cái tinh thần phấn chấn, càng thêm dụng tâm tiến công. Một hạt bụi pháp sư huyễn thật áo cà sa là một loại gia trì hòa giải ách pháp khí. Mặc dù không thể trực tiếp dùng làm tiến công, nhưng có thể vì bao trùm phía dưới pháp sư đưa đến định hồn ngưng thần tác dụng. Có thể càng chuyên tâm thi triển pháp thuật. Tại Diêu Quang Tiên Tử, một hạt bụi pháp sư, còn có Linh Sơn 12 đệ tử hợp tác đối kháng phía dưới. Nữ bạt càng thêm có vẻ cật lực, đạm hồng sắc thi khí đang bức bách xuống không ngừng thu nhỏ lại phạm vi. Đối mọi người đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thấy tình cảnh này, đoàn người đều thập phần hưng phấn, càng thêm ra sức làm phép. Muốn đưa nàng triệt để vây khốn, đi cá nhân đến thung lũng truyền lệnh, vây doanh câu, tuyệt đối đừng nhường hắn chạy thoát. Mặt khác đề phòng thi tộc tiếp viện, đưa bọn họ dẫn tới hồ lô miệng, tranh thủ tiêu diệt hết. Một cái thủ hạ lập tức chạy bay xuống núi, chúng ta cũng cùng lên đi. Lâm Tam Sinh trước mặt mấy cái giám quân gặp nữ bạt sự suy thoái, cũng động đi lên hỗ trợ ý tưởng. Lâm Tam Sinh nói, đợi chút nữa, nữ bạt mắt thấy liền muốn bị thua. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phó tướng cười nói, đại soái lo ngại, nữ bạt mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta bên này cũng có hai đại cường giả. Còn có Linh Sơn thập nhị tinh cung trận, ngăn chặn nàng cũng không cái gì ngoài ý muốn a. Như vậy, tất nhiên thực lực sai biệt lớn như vậy. Nữ bạt vì sao dám một mình đến đây ám sát? Mấy người đều là ngẩn ra. Phó tướng sau đó nói rằng, cái này, thuộc hạ cho rằng, nữ bạt nhiều năm không có ở đây không giới. Cùng bọn ta cũng lâu không giao chiến. Nàng cũng không biết hai vị tông sư bây giờ thực lực. Còn tưởng rằng hết thảy đều cùng trước đây một dạng. Lúc này mới thất thủ. Một cái giám quân cười nói. Trương phó đem nói rất có lý, nữ bạt là quá mức tự tin. Còn nữa, đã đến cục diện như vậy, nàng nếu thật chuẩn bị ở sau, cũng không có cần thiết che giấu, vì sao còn không sử dụng tới. Lâm Tam Sinh nghe bọn hắn nói như thế, trong đầu hiện lên một cái ở nhân gian nghe được từ mới. Mê tín, rốt cuộc là nữ bạt mê tín. Đưa tới chính mình rơi vào cục diện bế tắc, hay là bọn hắn những người này mê tín, mấy cái giám quân đã xoay người đối mặt nữ bạt, đều cầm pháp khí, bắt đầu làm phép. Tại tất cả mọi người hiệp lực tiến công phía dưới, nữ bạt càng thêm khó mà chống đỡ được. Thi khí đã bị áp xúc đến nàng quanh thân, chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Còn tại đau khổ ngăn cản, nhìn qua bại thế đã hiện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.